lại không ai có thể ngăn bọn họ, đương nhiên là đánh đến ngươi chết ta sống, Hồ Thuyết Bát Đạo. Hồ Thuyết Bát Đạo. Hạt Tử Long Vương giận đến nói không rõ, thanh âm hắn run rẩy vô cùng, ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Hỗn đảng. Hỗn đảng, lời này tràn ngập oán hận, không biết là chửi Tiểu Lôi, hay chửi Vũ tộc và Huyết tộc. Chương 364, tự tác tự thụ. Tiểu Lôi cười tít mắt nghe tiếng mắng trong hồ lô truyền đến, lại đột nhiên phát hiện ánh mắt Phoenix không biết vì sao nhìn mình rất có thâm ý, hiển nhiên nàng vẫn luôn nghe mình cùng Hạt Tử Long Vương đối thoại. Đợi tiếng mắng Hạt Tử Long Vương dần dần đình chỉ, Tiểu Lôi mới cố ý dùng một loại ngữ khí thờ ơ nói, dù sao lão gia hỏa thánh tử tự treo mình lên, tội danh tự nhiên tự đổ lên người Do Đại, dù sao mọi người đều biết là Do Đại bán đứng thánh tử, đừng nói không tìm được Do Đại, cho dù Do Đại còn sống, hắn cho dù có 1000 cái miệng cũng nói không được. Nói xong câu này, Tiểu Lôi kiên nhẫn đợi vài giây, hắn đang đợi Hạt Tử Long Vương nói chuyện, quả nhiên, qua vài giây sau, trong hồ lô vang lên thanh âm trầm thấp, Do Đại. Do Đại thật sự chết sao? Đích thật đã chết. Tiểu Lôi thở dài, người nói cho ta biết tin tức này, sẽ không nói dối. Do Đại là huyết thân vương của huyết tộc, ta nghe nói trước khi huyết thân vương lâm tử, sẽ dụng linh hồn phát đi tin tức, nghe nói có người khác đã tiếp nhận tin tức khi lâm tử của Do Đại, có thể xác định hắn ta đã thật sự chết. Trong hồ lô phát ra một tiếng thở dài, sau đó lại chậm rãi nói, vậy truyền thừa chi huyết của Do Đại lưu lại ở đâu? Ánh mắt Tiểu Lôi đã nheo lại, lão Hạt Tử, ngươi biết không ít sự tình a. Phoenix bên cạnh cũng ngưng trọng, tự hồ muốn nói, bất quá bị Tiểu Lôi lấy tay ngăn lại, hắn đồng thời cũng làm một động tác ngậm miệng với Nia, ta đương nhiên biết. Hạt Tử Long Vương hừ một tiếng, sau đó thở dài vô lực, ai, đã lâu như vậy, ta hiện tại mới biết được chuyện này, lại có tác dụng gì. Ta ở chỗ này, cái gì cũng làm không được. Cái gì cũng không thành. Không biết, Tiểu Lôi nghe thế, đột nhiên cười, nói, ngươi biết quá nhiều sự tình, chẳng lẽ ngươi cũng biết huyết tộc và vũ tộc sao? Hạt Tử Long Vương không trực tiếp trả lời, ngược lại dùng một loại ngữ khí lạnh lùng, ngươi nói ngươi giết vài thiên sứ vũ tộc, xem ra bản sự ngươi cũng không đơn giản. Tiểu Lôi hừ một tiếng, chế giễu, đương nhiên không đơn giản, nếu không ngươi hiện tại cũng không biến thành tù nhân của ta. Hạt Tử Long Vương không nói gì trong chốc lát, bất đắc dĩ nói, đích xác. Hồ lô này của ngươi là một vũ khí ma pháp phi thường lợi hại, không ngờ ngay cả ta cũng không thể chống nổi. Dừng một chút, hắn đột nhiên nói, ta đích xác biết huyết tộc và vũ tộc. Ngươi có thể giúp ta một việc không? Tiểu Lôi nhịn không được cười nói, hỗ trợ. Ta bằng vào cái gì giúp ngươi? Đừng quên, ngươi hiện tại là tù nhân của ta, ngươi lấy điều kiện gì yêu cầu ta làm việc cho ngươi, nhân loại cường giả tôn quý. Ngữ khí Hạt Tử Long Vương đã bình tĩnh trở lại, ta biết. Sau khi ngươi hoán tỉnh Zeus, sẽ trở lại nhân gian, sự tình ta thỉnh cầu ngươi hỗ trợ, chính là ta hy vọng sau khi ngươi trở lại nhân gian, có thể dàn xếp lại cuộc nội đấu giữa huyết tộc và vũ tộc, bọn xuẩn hóa này đều điên hết. Chẳng lẽ bọn họ không biết, nội đấu như vậy, sẽ đưa tới trừng phạt sao? Ánh mắt Tiểu Lôi sáng ngời, trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Là Thượng Đế trừng phạt? Hay Thiên Quốc trừng phạt? Hạt Tử Long Vương không trả lời. Chậm rãi nói, thực lực ngươi phi thường cường đại, ta đã hiểu rõ điểm này. Ngươi tuyệt đối có năng lực trợ giúp ta. Tiểu Lôi khinh thường cười, ta sao lại trợ giúp ngươi? Ta và vũ tộc hay huyết tộc, đều không xem như bạn tốt, bọn họ bằng vào cái gì nghe lời ta? Ta bảo bọn họ không đánh, bọn họ sẽ không đánh sao? Hạt Tử Long Vương không ngờ dùng một loại ngữ lạnh như băng nói, rất đơn giản, ta thỉnh cầu ngươi ngăn bọn họ tiếp tục nội đấu. Không hề tham vọng quá đáng ngươi dùng phương pháp hòa bình. Ngươi có thể đem một phe trong đó giết sạch. Sau đó đấu tranh sẽ chấm dứt. Nghe thế, Tiểu Lôi kinh hãi, giết sạch một phe. Hạt Tử Long Vương lạnh lùng nói, đám gia hỏa ngu xuẩn này. Giết thì giết, có quan hệ gì? Loại ngữ khí lạnh lùng như vậy, Tiểu Lôi nghe xong liền động tâm. Lạnh lùng như vậy, tuyệt đối không phải cố ý giả ra, mà là phản phất loại lạnh lùng thiên sinh cao cao tại thượng. Một loại của người đứng đầu nhìn những thần dân nằm rạp dưới chân, nói như thế nào đây? Tựa như hết thảy đều là đương nhiên, giống như là Phoenix nói đến phó tộc nên nhận thần tộc lãnh đạo, nên là nô bộc của thần tộc. Ngữ khí như vậy, cơ hồ là giống như đúc, kiểu ngữ khí xem vũ tộc và huyết tộc như nô bộc. Tiểu Lôi đã nghe một người dùng loại ngữ khí này, chính là Tây Môn, nhưng Tây Môn là từ thiên quốc xa xôi đến nơi này, tiếp quản vũ tộc và huyết tộc. Nói cách khác,